Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 622, danh chấn Hương Giang. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, tới gần 9 giờ thời điểm, tung hoành tứ hải, Hương Giang chi giả, từ thiện tiệc tối chấm dứt, Ngô Hào cùng La Khải mời rượu tạ ơn khách mời. Một đám Hương Giang danh lưu cùng minh tinh nghệ nhân nhau nhau cáo từ rời đi. Trận này tiệc tối, Hương Giang giới ca hát ngày sau Lý Lệ Văn vẫn luôn cùng Mạc Lam ngồi cùng một chỗ. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, rất có gặp nhau hận muộn xu thế. Sau đó lúc gần đi sau, Lý Lệ Văn cùng Mạc Lam ước định hôm nào một chỗ gặp lại. Mà trận này từ thiện tiệc tối tổng cộng quyên tiền đến một ước hơn 1.300 vạn từ thiện. Tất cả từ thiện đem thông qua sơ hạ quỹ từ thiện, dùng cho trợ giúp nội địa nghèo khó đệ tử. Mặc dù nói này hơn 1 tỷ từ thiện bên trong, có 8.000 vạn đến từ La Khải cùng Mạc Lam lấy ra lục vạn năm, cùng nữ dạo chơi xuân đồ. Nhưng coi như là cực kỳ viên mãn thành công. Thịnh Yến, những cái kia rời đi tân khách rất nhiều tâm tình có chút kích động. Bởi vì đêm nay bọn họ coi như là mở một lần tầm mắt. Ngô Hào phía trước nện xuống 8.000 vạn đem cùng nữ dạo chơi xuân đồ bỏ vào trong túi. Đằng sau lại Hào ném hơn 100 triệu với tư cách là lễ bái sư. Trước sau 200 triệu thủ bút to lớn, tuyệt đối có thể leo lên ngày mai tin tức trang báo. Với tư cách là tại hiện trường người chứng kiến, chuyện này đầy đủ bọn họ trở về cùng người khác nói đạo nói. Cùng lúc đó, La Khải vị này đến từ nội địa minh tinh danh tự, cũng thật sâu lạc ấn trong lòng bọn họ. Hào ca, chấm ngoặc kép, đưa đi cuối cùng một vị tân khách. La Khải đối với Ngô Hào nói, người phần này lễ quá quý trọng, tiểu đệ ta thực chịu không nổi a. Nếu không như vậy đi, bộ dạp này, cung nữ dạo chơi xuân đồ, toán ta tặng cho ngươi như thế nào đây? Nếu như đem bộ này khu nhà cấp cao trực tiếp còn cấp cho Ngô Hào, kia chẳng khác nào là không cho Ngô Hào mặt mũi, nhận lấy tới lại cảm thấy quá phỏng tay, cho nên La Khải liền nghĩ cái chiết chung điều hòa biện pháp. Khu nhà cấp cao muốn, cung nữ dạo chơi xuân đồ, 8.000 vạn từ thiện liền từ hắn xuất. Như vậy tương đối phù hợp. Kết quả Ngô Hào kinh ngạc mà hỏi. Cái gì lễ? Ta đâu có cho ngươi lễ vật a? Ngô Gia Mỹ cười hì hì nói. Sư phụ, là ta cho ngài lễ vật. Theo ta cha không quan hệ. La Khải dở khóc dở cười các ngươi liền trêu chọc ta đi. Không đùa cợt, chấm ngoặc kép, Ngô Hào cười nói. La Khải lão đệ, ta tống xuất lễ vật chưa từng có cầm về. Phần này lễ ngươi nhất định phải nhận lấy. Bởi vì đối với ta mà nói, 10 cái ước cũng không thể so với nhà của ta A Mỹ tới trọng yếu. Hơn nữa, ta lúc ấy vào tay bộ này khu nhà cấp cao thời điểm, giá cả cũng không tính rất quý. Cho nên ngươi liền an tâm nhận lấy A. Ngô Hào chân chính lập nghiệp là tại sáng lập ra bảo ảnh nghiệp, nhưng hắn lợi nhuận tới tài phú lại lớn nửa lai nguyên ở bất động sản đầu tư, có thể nói là chân chính người thông minh. Tối gần 10 năm, Hương Giang bất động sản thị trường vẫn luôn rất phồn vinh. Giá phòng liên tiếp kéo lên, hắn đầu tư lợi ích thu được vượt xa ra bảo ảnh nghiệp mang đến lợi nhuận. Bằng không lấy hiện tại Hương Giang điện ảnh sản nghiệp tình huống, để cho hắn lấy ra 1-2 ước, thật sự rất khó khăn. Vậy như vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải trầm ngâm một chút, nói, ta sẽ đích thân cho A Mỹ chế tác 3 chương chuyên tập. Miễn phí, vô công bất thụ lộc, cho dù cùng Ngô Gia Mỹ có thầy trò danh phận, hắn cũng không có khả năng yên tâm thoải mái mà đem phần này hào lễ bỏ vào trong túi. 3 chương chuyên tập là hồi báo, cũng không phụ lòng sư phụ thân phận, 3 chương chuyên tập đủ để chế tạo xuất một vị ngày sau. Cảm ơn sư phụ, Ngô Gia Mỹ vui mừng trục nhan khai mở, thoáng cái từ Ngô Hào bên người chạy đến La Khải bên người. ôm lấy cánh tay người sau nói, sư phụ ngươi thật tốt. Ngô Hào quả thật vô cùng đau đớn, có sư phụ liền quên đa a. Ngô Gia Mỹ cười hì hì một lần nữa chạy về, ôm nhà mình lão ba thân mật địa, bẹp một ngụm. Ta yêu nhất chính là cha. La Khải cùng Mạc Lam nhìn xem không khỏi cười một tiếng. Ngày kế tiếp, Hương Giang nhiều gia báo chí đồng thời đăng báo, tung hoành tứ hải, Hương Giang chi giả, từ thiện tiệc tối liên quan tin tức, đưa tin trọng điểm chủ yếu có hai cái, một cái là Lục Vạn Năm, cung nữ dạo chơi xuân đồ, bị Ngô Hào đấu giá đắc thủ. Một cái khác chính là Ngô Gia Mỹ lễ bái sư, Hương Giang, quả táo tin nhanh, lại càng là lấy, tiểu thiên hậu Ngô Gia Mỹ Hào ném một ức bái sư. La Khải, vì tiêu đề, đêm này tin tức bày ở trang đầu đề. Tại đầu bản văn vẻ, quả táo tin nhanh, không chỉ giảng thuật tối hôm qua từ thiện tiệc tối tình huống, vẫn kỹ càng giới thiệu La Khải thân phận lai lịch. Cuối cùng đối với Ngô Gia Mỹ dâng phần này hào lễ tiến hành phân tích. Vinh cảnh Lam Vịnh khu nhà cấp cao trước mắt tại trên thị trường không có bán ra. Nhưng hai tháng lúc trước từng có một bộ diện tích 2.880 xích vật nghiệp giao dịch. Giá sau cùng gố cần có thể qua ức, tuy cụ thể tầng trệt số không biết, là Khải đạt được bộ này khu nhà cấp cao giá cả tuyệt sẽ không ít hơn một ức. Đoán chừng tại một ức 10 triệu đến 2.000 vạn giữa. Kinh người như thế thủ bút, lập tức oanh động tất cả Hương Giang. Ngày tiếp theo, quả táo tin nhanh, lượng tiêu thụ đều phát triển không ít. Là Khải danh tự cách lần thứ nhất, sói tới, ngày đó đưa tin. Bị càng nhiều Hương Giang thị dân sở rõ ràng, nhưng so sánh dân chúng bình thường, chuyện này tại trong vòng khiến cho tiếng vọng phải mạnh mẽ nhiều lắm. Rất nhiều trong vòng người cho rằng, đây là Ngô Hào đối với có mối hận cũ Chu Ngọc Đường một lần, Hào không người tính, mất mặt. Cũng có chút nghiệp giới nhân sĩ suy đoán, có La Khải vị thiên tài này âm nhạc người duy trì. Hương Giang giới ca hát rất nhanh đem nhiều ra một vị tân ngày sau. Nếu như từ góc độ này xuất phát, Ngô Hào khoản này, đầu tư, là hoàn toàn đáng. Nhưng cũng có người đối với cái này xì mũi coi thường. Ngày sau đâu là tốt như vậy chế tạo. Đừng nhìn hiện tại Ngô Gia Mỹ có chỗ vị, tiểu thiên hậu, danh tiếng. Cũng không có tấm vé lượng tiêu thụ hơn 100 vạn album. Không có lấy đến mấy tôn đầy đủ phân lượng âm nhạc thưởng tòa. Nơi đó có tư cách đeo lên ngày sau vòng nguyệt quế. Lạc Khải vì Ngô Gia Mỹ sáng tác, tiếp theo đứng ngày sau, cùng Yêu Đương Lỗi Nặng Thiên, vững. Chắc dù không sai, nhưng hắn còn có thể hay không tiếp tục lấy ra đồng dạng chất lượng tác phẩm là cái vấn đề. Tại bị lấy Chu Ngọc Đường cầm đầu Hương Giang âm nhạc người phong sát dưới tình huống. Vẻn vẹn dựa vào La Khải một người, có thể vì Ngô Gia Mỹ chống đỡ nổi ngày sau danh tiếng. Ngô Hào sợ không phải muốn bồi thường phu nhân lại quay binh. Thiệt thòi đến nhà bà ngoại, là bất kể trong vòng như thế nào xôn xao, đối với phổ thông Hương Giang mê ca nhạc mà nói, Việt ngữ hảo tác phẩm xuất hiện có càng nhiều càng tốt. Ngô Gia Mỹ fan hâm mộ số lượng theo những cái này báo cáo tin tức gia tăng không ít, mà chuyện này cũng rất nhanh truyền quay lại đến trong nước. Tại trên Internet khiến cho tương đối lớn oanh động, đặc biệt là La Khải blog. Phi thường náo nhiệt, Khải ca uy vũ, Khải ca châu bò, một cái đồ đệ 100 triệu, 10 cái đồ đệ chính là 10 cái ước a. Ta Khải tài hoa giá trị nhiều như vậy, nếu như ta có 100 triệu, ta cũng nguyện ý lấy ra bái sư, duy trì, chấm ngoặc kép, sau đó vẫn có rất nhiều người chạy được Phương Vũ blog trong nhắn lại. La Khải đám fan hâm mộ toàn bộ cũng biết. Phương Vũ thế nhưng là La Khải đệ tử, tính ra cũng là Ngô Gia Mỹ sư tỷ. Như vậy đối với chuyện này, Phương Vũ có ý kiến gì đâu này? Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.